Livestream thông địa phủ, thượng tiên nổi tiếng trở thành bạch nguyệt quang. Chương 141, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương An Vãn nhanh chóng trao đổi với người hữu duyên tiếp theo sau khi Xuân Ấm Hoa Nở chấp nhận yêu cầu kết nối. Màn hình lớn lập tức chia làm hai, một người đàn ông trẻ tuổi, ngũ quan cân đối xuất hiện trước mắt mọi người. Ồ hố, hãy cùng chào đón người xui xẻo thứ ba. Khụ, ý tôi là người hữu duyên thứ ba. Người hữu duyên cuối cùng trong ngày hôm nay đã xuất hiện. Mọi người cùng vỗ tay chào mừng. Nhìn cái ID này, tôi còn tưởng người này chắc bằng tuổi bố mẹ mình. Ai ngờ lại là một anh chàng trẻ tuổi đẹp trai. Người xuất hiện trên màn hình trông trẻ trung, tuấn tú. Anh mặc một bộ đồ thể thao, trông rất năng động, hoàn toàn là dáng vẻ của một người chưa quá 25 tuổi. Nhưng việc anh lại dùng một cái tên như Xuân Ấm Hoa Nở, kiểu tên thường dành cho thế hệ lớn tuổi, đã tạo ra sự đối lập thú vị, khiến mọi người không khỏi bật cười. Hiển nhiên, người đàn ông trẻ tuổi cũng đọc được những bình luận trêu chọc trong luồng tin nhắn. Anh gãi đầu một cách ngại ngùng, giải thích, đây là tài khoản cá mập của bố tôi, người trúng thưởng cũng là ông ấy, nhưng vì bố không rảnh thao tác, nên nhờ tôi giúp. Thật ra, người hữu duyên thực sự chính là bố tôi. Nói xong, anh dịch người qua một bên, đưa tay kéo một người đàn ông trung niên với mái tóc hoa râm và gương mặt đầy nếp nhăn vào khung hình. Người đàn ông trung niên có vài nét tương đồng với chàng trai trẻ, rõ ràng là hai cha con. So với con trai, làn da của ông sạm màu hơn nhiều. Dù không cười, những nếp nhăn ở đôi mắt vẫn hiện rõ. Đôi mắt ông đục ngầu, khuôn mặt hằn dấu vết của thời gian, trông như đã trải qua nhiều sóng gió. Vừa vào khung hình, ông chính là người hữu duyên thực sự. Xuân Ấm Hoa Nở bối rối xoa tay, ngượng ngùng vẫy nhẹ tay bên má. Chào cô, Lương An Vãn mỉm cười thân thiện. Chào chú đừng lo lắng, cứ xem như đang gọi video trên WeChat thôi. Chúng ta cứ thoải mái trò chuyện. Lương An Vãn nhận ra sự lạ lẫm và lo lắng của Xuân Ấm Hoa Nở đối với việc phát sóng trực tiếp. Cô cố ý hạ giọng, nở nụ cười dịu dàng, trấn an cảm xúc của ông. Được, được. Xuân Ấm Hoa Nở gật đầu lia lịa, nhưng lại không biết phải nói gì tiếp. Ông theo bản năng liếc nhìn con trai để tìm sự giúp đỡ. Chu Minh, tên chàng trai trẻ, lập tức tiến đến, phá tan không khí ngượng ngập. Anh chạm vào màn hình, tặng một trưởng Trung Minh Ngọc, sau đó ngẩng lên nhìn vào ống kính và nói. Chủ kênh, tôi đã xem các buổi phát sóng trước đây của cô nên biết quy tắc. Tôi đã thay mặt bố mình thanh toán tiền xem bói. Bây giờ cô có thể giúp ông ấy xem trực tiếp luôn. Đã thanh toán tiền xem bói rồi à? Xuân Ấm Hoa Nở ngạc nhiên, tròn mắt nhìn màn hình điện thoại. Ông nhìn chăm chú vào những dòng chữ màu sắc rực rỡ trên màn hình mà không hiểu gì. Ông lo lắng nắm chặt mép áo, rồi quay sang hỏi Chu Minh. Còn à, tiền xem bói là bao nhiêu? Có đắt lắm không? Chu Minh lúng túng chớp mắt, trả lời. Không đắt đâu bố. Bố xem này, phí xem bói chỉ cần một trưởng Trung Minh Ngọc. Hiển thị là 8.888 điểm quà tặng, thật ra chỉ tương đương 88 đồng thôi. Trên ứng dụng cá mập, điểm quà tặng chỉ có thể đổi bằng cách nạp tiền. Tỷ lệ quy đổi thông thường là một nhân dân tệ đổi được 10 điểm quà tặng. Như vậy, trưởng Trung Minh Ngọc trị giá 8.888 điểm thực tế có giá là 888 nhân dân tệ. Tuy nhiên, vì bố mình đã sống cả đời vất vả, nếu nói thật là đã chi 888 nhân dân tệ, chắc chắn ông sẽ tiếc đứt ruột, không ăn không ngủ được vài ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Minh đành phải an ủi rằng chỉ tốn 88 nhân dân tệ, một mức giá mà ông có thể chấp nhận được. Cách chương.